Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Lục Viễn bác gái fan hâm mộ. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Yến Kinh trung tâm sân vận động là phi thường lớn, trọn vẹn dung nạp 10 vạn người. Mặc dù cùng những thế giới kia đỉnh cấp sân vận động là không thể so sánh, nhưng ít ra đứng tại sân vận động bên trong vẫn có chút cảm giác chấn động. Đương nhiên cũng không có cái gì trống trải cảm giác. Nói nhảm, người ta tấp nập đen nghịt người đều vây quanh ở nơi này. Toàn bộ sân vận động tựa như mở một trận buổi hòa nhạc đồng dạng bạo tạc. Này chỗ nào đến trống trải cảm giác? Lục Viễn, có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi điện ảnh vấn đề sao? Lục Tổng, xin theo chúng ta nói một chút ngươi bộ này, Ngộ Không chuyện, là Đại Thoại Tây Du, kịch bản. Tiểu thuyết sao? Ngươi tốt, Lục Tổng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đám fan hâm mộ cùng những cái được gọi là sách mê nhóm vẫn còn tốt, cũng liền nhìn thấy Lục Viễn tiến đến về sau phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai mà thôi. Thế nhưng là đám này các phóng viên lại thật tựa như đói khát dã thú đồng dạng tranh nhau chen lấn, cầm microphone kích động phóng tới Lục Viễn, đủ loại vấn đề đều có. Lục Viễn liền có chút dùng mình, là cái này khiến Lục Viễn lần nữa sinh ra một loại zombie vây thành cảm giác. Trong lòng đối, sinh hóa nguy cơ, loại kia thể nghiệm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá nhà xuất bản chủ sự Phương đã trải qua dự liệu được một màn này. Đã trải qua nhưng bên trên mấy trăm cái nhìn nhân cao mã đại bảo an nhân viên duy trì lấy trật tự. Đồng thời lại dự bị mấy xe người trông coi đột phát tình huống xuất hiện, làm những ký giả kia xông lại sát na, Lục Viễn liền bị bao quanh cho bảo vệ bảo hộ được mật không thấu phong. Mà Ngô Đình Đình lúc này cũng là đứng ra giúp Lục Viễn ứng phó này một đám khó chơi phóng viên. Gần nhất nhà mình Lục Tổng chủ đề điểm thực sự là quá nhiều, cũng quá kinh khủng, phàm là tại vòng tròn bên trong lăn lộn, đặc biệt là những cái kia mới nhập hành phóng viên đều muốn bác một cái điểm nóng đầu đề. Mà bây giờ ngành giải trí như mặt trời ban trưa đầu đề vương là ai? Cái này còn phải nói sao? Cho nên bọn hắn giờ phút này coi như từ Lục Viễn thân bên trên trừ ra một tia da đầu mảnh cũng cam tâm tình nguyện, coi như Lục Viễn giống thường ngày không rên một tiếng, bọn hắn trở về cũng tuyệt đối sẽ viết một đống lớn liên quan tới Lục Viễn tâm tình phân tích cùng suy đoán. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là Lục Viễn hai chữ này đã trải qua thành là các lớn lục soát trang web nóng lục soát. Bọn hắn liều mạng đều nghĩ dính nhiệt độ. Làm Lục Viễn rốt cục tại đám người trong hải dương đi vào phía trước nhất sân khấu bên trên về sau, những người an ninh này đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phát hiện mình lúc đầu mới tinh chế phục hiện tại đã trải qua loạn rối tinh rối mù. Thậm chí có mấy người chế phục đều bị nhiệt tình phóng viên cho xé toang. Đại minh tinh, thật đúng là không tốt bảo hộ. Bọn hắn lắc đầu nhìn xem ngồi tại chủ vị bên trên cùng Dương tổng biên chào hỏi Lục Viễn. Nhìn lại phía dưới vẫn như cũ mãnh liệt phóng viên cùng đếm không hết đám fan hâm mộ, giờ khắc này bọn hắn lòng còn sợ hãi, tựa như sống tới. Hoa, ta bị hiện trường sách mê nhóm giật nảy mình. Ta không nghĩ tới chúng ta lục soát sách mê vậy mà có nhiều như vậy. Có lẽ đây là ta chủ trì cái này kỳ bán hội đến nay sách mê nhiều nhất một lần đi. Nói lời nói trong lòng. Ta, người chủ trì là một cái tóc dài mỹ nữ. Tóc dài mỹ nữ nhìn xem phía dưới người, bắt đầu lộ ra để người si mê tiếu dung tiến hành khai mạc giải thích. Nếu như là trước đó lời nói, phía dưới những người mê sách này khẳng định hội vỗ tay hoặc là các loại chụp ảnh. Nhưng là lần này, nhanh lên a, còn không bắt đầu, tranh thủ thời gian a, đừng nói nhiều. Chúng ta cũng không có gì không phải a, nhìn ngươi giải thích. Chúng ta là đến muốn ký tên chúng ta tới ủng hộ nhị cầu tử. Đúng, nhanh bắt đầu đi, cái khác lải nhải bên trong dài dòng. Ta tại rạng sáng 4 giờ chung thời điểm liền đến nơi này chiếm vị. Ta dễ dàng sao ta? Đúng, ta cũng giống vậy. Chúng ta đều là đến ủng hộ nhị cầu tử. Có thể hay không để chúng ta sớm một chút ủng hộ hắn? Đúng à, ta ủng hộ xong còn được đi đón bé con đâu. Phải, anh, không biết là ai mù ồn ào. Lập tức phía dưới một đống lớn đều là tiếng thúc giục âm. Người chủ trì Tiếu Dung dần dần xấu hổ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp bên trên loại này phá tình huống. Sự thật bên trên, chiếm phía trước mấy cái vị trí, sách mê, thực sự là có chút không hài hòa cảm giác miệng đã nói. Lấy ủng hộ Lục Viễn ủng hộ văn học sáng tác, nhưng thực tế bên trên, ai không biết trong lòng các người ác tha tâm tư a. Đặc biệt là nhìn thấy mấy cái dẫn theo giỏ thức ăn bác gái về sau. Loại này không hài hòa cảm giác liền nặng hơn. Coi như đánh chết người chủ trì nàng cũng không tướng tin cái này bác gái cũng tới truy tinh. Người nói truy quảng trường múa minh tinh ngược lại là khả năng. Nhưng là Lục Viễn cái này thật sự là không giống đi. Lục Viễn lại không biết nhảy quảng trường múa a, thế nhưng là nàng có thể có biện pháp nào đâu. Coi như nàng bị phá, nàng cũng chỉ có thể thụ ủy khuất a, chỉ có thể để bọn hắn hủy đi chứ sao. Người chủ trì nói đến rất tâm mệt mỏi. Thế nhưng là dựa theo quá trình nàng nhất định phải đem cái này ký bán hội quy thì còn có một số. Dâu ria đồ vật đều giới thiệu xong. Phía dưới, xem mê, nhóm cũng rất mệt mỏi. Người đây là tại chậm trễ chúng ta tài lộ a, thật sự là không thấy được chúng ta đem các bằng hữu thân thích đều gọi tới rồi sao? Đứng ở phía sau đài Dương Tố Tố nhìn thấy những này, sách mê, nhóm lập tức khóe miệng giật một cái. Đây là kỳ bán sẽ trả là Hoàng Kim Tranh mua hội đâu. Nàng phát hiện mình tính sai, là lần này kỳ bán hội phạm vi quá rộng, cũng không có cái gì tính nhắm vào. Cho nên khả năng dẫn đến một phần chân chính fan hâm mộ ký không đến sách, nhưng là ai có thể nghĩ tới kỳ bán hội bên trên sẽ xuất hiện cái này nói nhảm một màn. Người chủ trì rốt cục rông dài xong, Lục Viễn chính thức lên đài. Kỳ bán sẽ là dựa theo thứ tự trước sau hào lần đến. Tổng cộng 1.000 hào, dự tính thời gian là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 4 giờ thời gian. Đương nhiên, trước đó Dương Tố Tố ý là cả ngày, nhưng là bị Lục Viễn mãnh liệt cự tuyệt. Lục Viễn ngồi xuống nhìn thấy đen nghịt đám người về sau, lập tức cảm giác mình rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong không cách nào tự kềm chế. Từng đầu trường long cứ như vậy sắp xếp, từng cái đếm không hết người, từng trương cổ kích động gương mặt, mẹ nó làm sao bây giờ? Ký thôi. 1.000 tấm ký tên, bình quân 10 giây chung một chương, cũng nhanh. Lục Viễn yên lặng như thế an ủi chính mình, cảm tạ A-di ủng hộ. Kế tiếp, cái kia, tiểu hòa tử ta nghĩ lại ủng hộ ngươi một bản, có thể hay không quyển sách này cũng ký bên trên. Lục Viễn cái thứ nhất ký tên đối tượng là một cái mặt bên trên lộ ra hiền lành Tiếu Dung bác gái. Bác gái tại cất kỹ mình ký tên về sau cũng không có đi lại móc ra mặt khác một bản vui tươi hớn hở. Mong đợi nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn biểu lộ liền rất táo bón. Thật có lỗi, dựa vào hào chỉ có thể ký một lần. Nhân viên công tác lúc này đi vào cái này vị bác gái trước mặt. Dựa vào cái gì a? Ta sớm bên trên 3 điểm chung liền ở chỗ này chờ. Ta ủng hộ tiểu tử này đâu. Ta thật thích đọc sách. Tiểu hòa tử, ngươi ngay tại ký một cái đi, ta mua ngươi 2 bản sách đâu. Thật, Lục Viễn ngẩng đầu, Lục Viễn sọ não đau nhức. Lục Viễn cảm nhận được một loại đến từ xã hội thật sâu ác ý. Cái này bác gái thật sự là ta sách mê sao, thật sự là ta fan hâm mộ sao? Ngươi mua ta sách, thực sẽ nhìn sao? Lục Viễn trong lòng là thật hoài nghi. Thế nhưng là hắn bất đắc dĩ a, hắn chỉ có thể cúi đầu ký lên kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp, thời gian chậm rãi qua đi. Lục Viễn mới đầu ký được rất đắc tâm ứng thủ, tốc độ cũng là cực nhanh, thế nhưng là tại ký hơn 100 vốn dĩ về sau. Hắn đột nhiên phát hiện mình không biết tại ký thứ gì. Lục Viễn hai chữ này rất đơn giản, thế nhưng là hắn phát hiện mình có chút không biết hai chữ này. Tại ký đại khái hơn 500 vốn dĩ về sau, Lục Viễn phát hiện, Lục Viễn, hai chữ này cũng không biết làm như thế nào viết. Vẫn là phải xem viết sách bản bên trên tên tác giả Lục Viễn mới có thể viết ra. Chung quanh đều là kích động cùng ồn ào hưng phấn âm thanh, đều là loạn thất bát tao thanh âm. Hắn đã trải qua sẽ không lại hoài nghi thường xuyên xuất hiện mấy cái đại gia đại mụ là không phải mình fan hâm mộ, cũng không còn cân nhắc những người này mua mình sách đến cùng có thể hay không nhìn. Hắn rất khó chịu, hắn cảm thấy mình tựa như một cái đáng thương kẻ lỗ mãng đồng dạng. Máy móc viết mình danh tự lại như cùng tiểu học thời điểm mình nghe viết nghe lầm, bị lão sư phạt sao chép đồng dạng chữ 100 lần đồng dạng. Cái này mẹ nó cũng tặc kê nhi nhức cả trứng. Ký 600 vốn dĩ về sau, Lục Viễn đều không biết mình tại mù kê nhi viết thứ đồ gì. Chữ cũng càng ngày càng viết rồng bay phượng múa. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi lên hai chữ này đến cùng phải hay không mình tên. A-di, ta là Hoa Hạ Xung Quanh giải trí báo, phóng viên Chu Soái. Xin hỏi ngài là Lục Viễn sách mê sao? A, đây là phỏng vấn sao? Ta có thể lên TV đài. Đài truyền hình hẳn là lên không được. Bất quá mạng lưới trực tiếp ngài còn là có thể bên trên. Xin hỏi A-di ngươi là Lục Viễn sách mê sao? Đúng vậy a, ta là tiểu hỏa tử sách mê. A-di, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi thích Ngộ Không truyện sao? Thích a, thích vô cùng, đặc biệt thích. Ta cảm thấy Tây Du Ký thật rất tốt. À vậy ngươi đối lần này ký bán hội có ý kiến gì đâu? Ý kiến đương nhiên là có. Tiểu hỏa tử cái khác đều tốt, chính là cách cục quá keo kiệt. Một người dựa vào hào lần chỉ có thể phê một bản sao được. Ta trước kia tại trong đội phân hạt giống thời điểm cũng không chỉ một bao. À gì? Ký bán hội không phải mua hạt giống, đây không phải đều như thế sao? Trước kia ta xếp hàng lĩnh hạt giống, hiện tại ta cũng xếp hàng lĩnh ký tên. Cái này có khác nhau sao? A-di, ngài là Lục Viễn fan hâm mộ sao? Ta làm sao không phải? Ta đúng vậy, ta thật thích hắn, thường về thăm nhà một chút. Hát được thật ấm áp. Ta ủng hộ hắn làm sao vậy? Chính là tiểu tử này ký tên rất đáng tiền, rất có nghệ thuật cảm giác. Ta khuê nữ dặn đi dặn lại a. Không đúng, ta muốn đi bận rộn. Các ngươi đi phỏng vấn người khác đi, đừng vuốt ta. Đừng vuốt, Chu Soái lộ ra tiếu dung. Phỏng vấn hoàn thành A-di này, Chu Soái biết A-di này có thể muốn phát hỏa. Chu Soái không biết bên trong Lục Viễn là thế nào nhìn, nhưng là Chu Soái biết đám dân mạng khẳng định sẽ đem quy tắc này trực tiếp video khắp nơi phát. A-di này, người nói nàng không phải Lục Viễn fan hâm mộ đi. Cái này mẹ nó rạng sáng sớm liền đến xếp hàng, chân chính thiết follow đều không có nàng như thế follow. Người nói nàng là fan hâm mộ đi, làm sao lại khủ. Khủ không biết vì cái gì thấy thế nào đều làm sao giống như là tới phá. Ký tên sách, hạt giống, 12 giờ ký bán hội cuối cùng kết thúc. Lục Viễn bị chỉnh choáng đầu hoa mắt. Thậm chí hắn cảm thấy mình có một thời gian thật dài cũng không nhận ra Lục Viễn, hai chữ này. Ta tại sao phải ký 1000 bản? Ta ký 500 bản kia thì tốt biết bao. Cái này giờ khác này. Hắn đột nhiên rất may mắn mình lão ba họ Lục, lại cho mình lấy một cái viễn danh tự tính danh chỉ có hai vóc dáng. Nếu như mình lão ba họ Kép họ Mộ Dung, danh tự lại là loại kia đặc biệt trang bức rườm rà trang bức chữ lời nói. Như vậy đoán chừng Lục Viễn liền tê liệt. A, đúng, còn có thể lấy cái bút danh. Về sau, nếu như mình lấy bút danh lời nói, tuyệt đối phải đi một cái đơn giản điểm. một chữ tốt nhất, nhưng là khiến Lục Viễn thống khổ tựa hồ cũng còn không có kết thúc. Lục Tổng, rất xin lỗi, cái này lần này ký bán xảy ra một chút nhỏ tình trạng. Ngài rất nhiều chân chính fan hâm mộ không lấy được ký tên sách. Nếu không chúng ta thêm chút đi. Dương Tố Tố nhìn xem Lục Viễn, mặt bên trên lộ ra một chút lo sợ bất an. Lục Viễn mẹ nó choáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.